thành phố, không phải vì nơi đó đẹp. Yêu một thành phố vì nơi đó có anh. Đúng thế, tôi sống 7 năm ở đất Hà Nội này rồi, cũng từng trải qua biết bao kỷ niệm ở đây. Nhưng bây giờ tôi lại đem lòng yêu anh, yêu thành phố này, chỉ vì chàng trai mang tên Nguyễn Hoàng Lâm. Lúc tôi đến công ty, Linh ở sẵn ở trong phòng của chồng mình. Thì tôi xuất hiện, đi cùng với anh. Cô ta có vẻ bất ngờ. Ơ chị, sao thế em? Dạ em cứ tưởng là chị nghỉ thêm vài bữa nữa mới đi làm cơ. Em đang chuẩn bị pha cà phê cho sếp, chị có muốn uống không ạ? Thôi không cần đâu, em cứ pha cho chồng chị là được. Dạ vâng ạ. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ chồng chị cho Linh biết giới hạn của mình. Lâm vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, là mẫu đàn ông của nhiều cô gái. Việc anh có nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi không biết vì sao tôi luôn có cảm giác Linh nguy hiểm hơn bất kỳ cô gái nào khác. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng thay thư ký, nhưng khổ nỗi tôi cũng mới biết tin bố Linh là bạn thân của bố chồng tôi. Linh vào làm việc cho anh cũng là do bố chồng tôi sắp xếp. Lâm thấy tôi ngẩn người ra suy nghĩ thì liền cúi xuống hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Đâu, em nghĩ gì đâu, thêm vào làm việc đây. Tôi nói xong, anh định cúi xuống hôn tôi đã vội vàng xoay người, trở lại về phòng làm việc của mình. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của anh ở phía sau, bởi vì dù sao đây cũng là công ty mà, tôi không muốn người khác nhìn thấy. Về phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Em được lắm, tối về em bù nhá. Nhớ đấy. Tôi cứ tủm tỉm cười, nhìn lại dòng tin nhắn rồi mới đặt điện thoại xuống bàn, bắt tay vào công việc. Do mấy ngày tôi nghỉ nên bây giờ công việc cũng không biết hợp đồng nào cần gấp, nên cuối cùng đành gọi Linh vào bên trong để hỏi. Em ơi, hợp đồng nào cần gấp nốt lại giúp chị với. Dạ vâng, những hợp đồng cần gấp em đã soạn xong và cho sếp ký rồi ạ. Ờ vậy hả? Dạ vâng, hôm trước công ty của mình cũng gặp chút rắc rối đó chị. Rắc rối gì thế em? Ờ, anh Lâm không kể với chị à? Rắc rối do có một khách hàng cứ nhất quyết đòi kiện công ty của mình, trao đổi dê bán thịt chó, lúc đến nhà ở không như quảng cáo. Thế rồi vụ đó giải quyết sao? Em đến gặp bà ấy nói chuyện, phân tích cho bà ấy hiểu chị ạ. Em phải ngồi nói mỏi mồm hơn 2 giờ đồng hồ đấy, bà ấy mới nghĩ xông suốt. Vậy à? Em giỏi thế, bây giờ có thể kiêm luôn công việc luật sư của chị rồi. Dạ giỏi cũng có làm gì đâu chị, chẳng bằng cái chức danh vợ sếp được người ta ngưỡng mộ. Tôi nghe vậy thì lòng khó chịu lắm, nhưng vẫn giả vờ cười đáp. Cái chức danh thì cũng làm gì đâu em, quan trọng là tình yêu của hai người dành cho nhau. Nếu vợ chồng mà không có tình yêu thì cái chức danh cũng chỉ là tạm bợ thôi. Thế sếp có yêu chị không? Linh nói xong mới nhớ ra mình lỡ lời, đành cười gượng gạo nói tiếp. Em xin lỗi, em không nên hỏi câu này vì em sợ làm chị tổn thương. Có gì mà tổn thương hả em? Chồng chị yêu chị như vậy, hạnh phúc còn đang không biết để đâu cho hết kia kìa. Nghe tôi nói như vậy thì nụ cười trên môi của Linh đông lại ngay lập tức, ngay cả cơ mặt của cô ta cũng không được tự nhiên nữa. Dạ cùng làm phụ nữ, em cũng mừng cho chị, chúc chị mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Cô ta giả tạo đến mức buồn nôn lên được, mà nhất là cứ giả vờ thánh thiện trước mặt của tôi, trong khi lòng thì ghét tôi như bắt nước đổ đi. Mừng cho tôi sao? Mừng cái quần què gì chứ? Tôi biết thừa, càng như vậy tôi lại càng ghê tởm hơn. Nhưng mà cô ta đã muốn diễn rồi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà không diễn với cô ta. Chị cảm ơn em, chúc em sớm tìm được chàng trai mà mình ưng ý. Tôi cứ tưởng là nói xong câu đó lại sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Ai ngờ, Linh nói lại một câu khiến tôi choáng ngợp hơn. Thực ra em quý chị em mới nói thật. Em cũng đã có người mình yêu, và em tin anh ấy cũng có tình cảm với em. Vì anh ấy hay quan tâm em lắm chị ạ. Mỗi tội anh ấy có vợ rồi. Tôi nghe Linh nói như vậy thì thừa biết cô ta nói đến ai. Tôi bình tĩnh đáp. Em quý chị cũng khuyên em thật lòng nhé. Trên thế giới này mà có hơn 7 tỷ người cơ em. Chẳng lẽ em thiếu tự tin tới mức là mình sẽ không tìm được một người cho riêng mình sao, mà lại muốn vô duyên chen vào hạnh phúc của người khác. Có thể là em xinh đẹp, nhưng một khi em đã trở thành kẻ thứ ba trong mắt người khác thì em cũng chỉ là người phụ nữ rẻ tiền mà thôi. Đó là chưa kể người đàn ông đấy đã nói yêu em chưa. Đừng có đánh giá tình cảm của mình có một vài hành động. Chừng nào ta nói yêu em thì em hãng tính. Nhưng mà nhỡ vợ chồng người ta cũng đang không hạnh phúc thì sao hả chị? Em có chui cầm giường nhà người ta không mà biết người ta không hạnh phúc hả em? Chị nói thật chứ, người thứ ba ấy mãi mãi rẻ rúm lắm em ạ. Tôi nói thẳng mặt như vậy khiến Linh cứng họng không nói được nữa. Cuối cùng cô ta đành gật đầu. Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ lời chị nói. Cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên. Em xin phép ra ngoài đây ạ. Ừ em. Sau khi Linh đi khỏi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm việc của mình. Lâm đi ăn với đối tác trưa nay, nên tôi hẹn với Kỳ Trang đi ăn cơm. Vừa ăn tôi vừa kể cho nó nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra với cái Thảo. Nó nghe xong khoái trá, đập mạnh tay xuống bàn mà đáp. Đấy mà, sếp tao mãi đỉnh. Ghê ghê, mãi đỉnh cơ đấy. Chẳng thế, trên đời này á, chắc còn có mình sếp như vậy thôi. Mà hôm trước tao gặp ông Việt đấy, bỏ một cái, cứ nom như là cái thằng ất ơ nào ấy. Đéo mẹ xuống sắc nhanh dã man, chắc bị vợ nó hành cho sấp mặt lờ rồi. Nghe nói con vợ của nó cũng ghê gớm lắm chứ không hiền lành đâu, lại ở rể nữa. Vậy à, thôi kệ lão đi. Thế mày thế nào rồi, yêu đương thế nào? Yêu đương quái gì đâu, vẫn độc thân vui vẻ. Ơ, tưởng đang hẹn hò với anh nào cơ mà. Làm gì có anh nào đâu. Kể ra từ ngày mày lấy chồng, tao buồn lắm. Lắm lúc muốn rủ đi shopping mà không được, lại sợ mày bận. Ờ, tôi cũng mau lấy chồng đi. Chứ cả thanh xuân, ở không để làm cái gì. Để trời mất trinh. Ơ, thế là còn gym thật hả? Từ hồi vá chưa có ai phá. Tôi bật cười nghe cái Trang nói. Có được một con bạn dù buồn thế nào, nhưng mà cứ mỗi khi ở bên nó tôi lại thấy mình vui. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo quá mà. Tôi bây giờ cũng có hạnh phúc riêng rồi, nên tôi cũng mong nó sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Lúc ăn cơm xong, tôi về thẳng phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Lâm. Sang phòng anh. Tôi nhíu mày, ngước mắt nhìn qua ô cửa. Sau đó tủm tỉm cười đứng dậy. Vừa bước chân vào đến cửa phòng đã thấy chồng của mình đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Nhìn vẻ mặt cứ như cả một bầu trời âm mưu trong đó, tôi chậm chậm tiến lại gần hỏi. Em tưởng anh đi ăn cơm với đối tác cơ mà. Ừ, nhưng mà nhớ vợ quá, tranh thủ về thăm vợ tí. Gặp suốt ngày rồi nhớ gì, anh toàn xạo. Ơ hay, không tin anh à? Tôi lắc đầu, Lâm bất mãn nói. Lại đây anh bảo. Anh bảo gì bảo đi. Vớ vẩn, lại đây. Tôi bước chân lại gần anh, thì chẳng ngờ bị anh kéo ngồi xuống đùi của anh. Nhanh như chớp, anh hôn chụt lên môi của tôi một cái, khiến tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả. Hôn xong, vẻ mặt của anh thỏa mãn nói. Bớt nhớ hơn một tí thôi đấy. Tôi lườm anh một cái. Dù sao đây cũng là công ty, nên tôi không muốn người khác thấy hình ảnh quá thân mật thế này. Tôi xấu hổ định đứng dậy, nhưng anh nhất quyết giữ chặt tôi trên đùi của anh. Buông em ra. Ai thấy bây giờ? Có gì rồi về nhà? Cả cái tòa nhà này cũng là của nhà anh. Tôi cứng miệng không nói nên lời. Đúng lúc đó tiếng cửa phòng vang lên. Tôi giật mình quay lại, thấy Linh đang cầm sấp tài liệu đứng trước cửa phòng, vẻ mặt cứng ngắc. Mà tôi thấy rõ ánh mắt của cô ta còn thể hiện rõ sự đố kỵ vô cùng. Thấy thế tôi lại nhớ đến cái chuyện sáng nay cô ta nói. Máu điên nổi lên, nên tôi muốn chọc tức cô ta, cũng để cho cô ta biết thân biết phận của mình. Tôi giả vờ như không quan tâm đến cô ta, cúi xuống hôn chụt lên môi của chồng tôi một cái rồi cười cười. Yêu anh. Lâm được tôi chủ động hôn, lại còn nói yêu, nên anh cũng vui sướng đáp lại. Anh cũng yêu vợ. Nói xong tôi đứng dậy khỏi phòng. Khỏi phải nói, lần này mặt cô ta nghệt ra, chắc là đang tức nổ đom đóm mắt đây mà. Lúc đi qua tôi còn cố tình dừng lại chỗ cô ta rồi hỏi. Em đến bàn việc với sếp đấy hả? Dạ vâng. Lần sau gõ cửa phòng nhé. Dạ vâng. Chọc tức với dằn mặt được cô ta mà tôi vui đến nỗi về đến phòng của mình vẫn cười ngặt nghẽo như con hâm dở vậy. Cứ như vậy thời gian trôi thêm mấy ngày nữa, vợ chồng tôi ngày nào cũng đi làm cùng với nhau, tối về lại quấn quýt bên nhau trên chiếc giường. Hôm đó Lâm đi Quảng Ninh, chủ nhật ở nhà tôi rảnh rỗi nên tôi rủ Kỳ Trang đi shopping. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ lót, nó cứ kéo tôi lại bảo. Ê, mua mấy kiểu quần lọt khe này đi. Để làm gì? Để mặc chứ để làm gì hả bà nội? Thôi, mặc thế khác nào là không mặc đâu. Mày chẳng biết cái gì cả, mặc thế này mới sexy quyến rũ, hiểu chưa? Thôi tao mặc không quen đâu, khó chịu lắm. Ôi giời ơi, thế phải lên mạng tìm hiểu ngay cho tao, tuyệt chiêu phòng the. Kỳ Trang nói rõ to, làm tôi ngại đỏ bừng cả mặt mà bụng miệng nói lại. Con Hâm, nói to thế. Giời ạ, tao chưa chồng không ngại thì thôi, mày có chồng rồi ngại cái gì? Chuyện sách bây giờ nó là chuyện thường tình như cơm bữa ấy mà. Mày không nghe câu yêu là sự rung động của bốn chân giường và là sự trần truồng của cả hai cá thể à? Bố tổ, nói có như từng trải lắm ấy. Thì chẳng từng trải một lần rồi. Nhưng đời đen, dẫm ngay phải đống phân nên mới cô đơn tới giờ đây này. À, tao quên chưa dặn, mày lại hay ăn mặn lắm đấy nhá. Nấu ăn là nấu nhạt một tí thôi, không hỏng mẹ nó hết thận đấy. Sếp tao mà yếu sinh lý là cứ tại mày đấy. Cây Trang vừa dứt lời, mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước, rồi liên tục đập vào tay của tôi. Ê ê, có phải con Thảo cái không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn ra phía trước, đúng là Thảo thật. Cô ta mặc bộ váy hai dây màu đỏ, nom quyến rũ phết, đang đứng lựa quần áo. Tôi gật đầu đáp. Ừ, là cô ta đấy. Cây Trang nghe xong ba máu sáu cơn xắn tay áo lên. Tôi thấy vậy thì mới hỏi nó. Mày làm gì đấy? Cơ hội đến rồi đấy, nó đi một mình. Má, không được đâu, làm loạn đấy. Chơi đi, tao ngứa tay với nó lắm rồi, sợ đếch cái gì chứ. Nói xong chưa để tôi kịp nói thêm lời nào, Cây Trang phi đến như bay trước mặt của Thảo lại, túm tóc của Thảo, miệng la lớn. À, con giật chồng này nhá, bà bắt được mày rồi, mày dám giật chồng của bà đấy hả? Thảo bị Cây Trang túm bất ngờ thì phản ứng không kịp, chỉ biết kêu la oai oái. Bỏ ra, mày là ai? Tao không quen mày, mày bị điên à? Mày giật bồ của tao, còn hỏi tao là ai sao? Hôm nay tao phải đập chết cho mày hết hứng. Tôi thấy vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời của tôi, bất chấp đạo đức nghề nghiệp, chạy đến phụ họa cùng với Cây Trang. Mà tính ra tôi đánh ghen cũng thật chứ đâu có oan ức gì đâu. Suýt chút nữa tôi mất chồng vào tay cô ta còn gì. Tôi lên tiếng. À, tôi nhận ra con này rồi. Mặt lúc nào cũng chát ba cái tạ phấn vào. Thấy cha là ống ẻo, mồi chài, khiếp thật đấy. Mấy người xung quanh đó thấy vậy cũng bắt đầu hùa vào chỉ trỏ. Mặt nom rõ xinh, thế mà nhân cách thối nát vậy cô gái. Thấy nó cũng nhục rồi, tôi mới nháy mắt với Cây Trang, bỏ tay ra, không sợ bảo vệ đi tới. Khi Cây Trang bỏ tóc ra rồi, nó mới ngẩng đầu lên, định chửi thì sững người lại khi thấy tôi. Lát sau nó nghiến răng nói. Đĩ chó, hai đứa mày nhớ đấy. Nói xong cô ta bước đi trong bộ dạng tóc rối bù xù như tổ quả. Mọi người khi đó cũng giải tán. Tôi với Cây Trang nhìn nhau bật cười. Má, mọi người mà biết tao làm luật sư chắc là tao độn thổ mất. Kệ mẹ đi, ai bảo nó động tới mình chứ. Với lại đối thoại với cái loại không nói được lý lẽ như nó thì phải dùng hành động. Thế rồi mua sắm xong, tôi với Cây Trang có đi ăn vặt thêm nữa. Đến lúc tôi về tới nhà cũng 6 giờ tối. Vừa định vào bếp nấu cơm chờ anh về, nhận được điện thoại của cô giúp việc. Cô Duyên ơi, bà tự nhiên bị ngất, ông lại không có nhà, cô đến giúp tôi một tay với, mau lên nhé. Nghe tới đây, chân tay của tôi lập tức bủn rủn hết cả ra. Tôi nghĩ với đoạn đường từ nhà sang nhà mẹ chồng cũng phải mất nửa tiếng. Tôi vội vàng bảo cô giúp việc. Cô ơi, cô gọi taxi đưa mẹ cháu tới viện đi ạ. Cháu sẽ lái xe tới đó luôn. Vâng ạ, tôi biết rồi. Tôi đưa bà tới viện Vimec nhé. Dạ vâng. Cúp máy xong tôi cuống cuồng lên, cầm vội chiếc túi sách lao ra ngoài. Vừa lái xe tôi vừa gọi cho anh Lâm, gọi cho anh mấy cuộc anh mới chịu nghe máy. Anh nghe đây vợ. Anh ơi, mẹ bị ngất rồi, đang trên đường tới bệnh viện đấy. Anh về nhà thì tới thẳng viện Vimec nhé. Ừ, anh biết rồi, anh sắp về tới nhà rồi đây. Tôi sốt ruột quá nên phóng xe rất nhanh. Mặc dù mẹ chồng có ghét bỏ tôi đi chăng nữa, hay đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa, thì trong thâm tâm của tôi, lúc nào cũng mong bà được bình an khỏe mạnh. Lúc tôi tới cửa định hỏi thăm cô y tá, thì giọng cô giúp việc vang lên. Bên này cô Duyên ơi. Tôi ngước mắt nhìn thấy cô giúp việc đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tôi lại bắt đầu chạy như điên về phía đó. Cô ơi, mẹ cháu sao rồi? Bà đang cấp cứu ở trong cô ạ. Sao mẹ cháu lại bị ngất vậy hả cô? Tôi cũng không biết nữa. Mấy ngày nay tôi thấy bà ấy lạ lắm. Đến bữa ăn cũng không ăn được mấy, cứ thất thần suy nghĩ cái gì ấy. Mà tôi đoán chắc là do bà mong cháu quá, đặt nhiều hy vọng nên bây giờ mới sinh ra chán nản như vậy đó. Đến khổ. Dạ vâng. Tôi ngước mắt nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn một lúc lâu. Trong lúc chờ đợi tôi không biết phải làm gì, nên miệng cứ lẩm bẩm cầu nguyện trời Phật phù hộ cho mẹ chồng tôi không sao. Cô giúp việc thấy tôi căng thẳng như vậy, đưa cho tôi một cốc nước. Cô uống đi, chắc là bà không sao đâu. Dạ vâng, cháu cũng mong như vậy, cháu cảm ơn cô. Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi vội vàng đứng bật dậy đi về phía bác sĩ. Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ? Người nhà bệnh nhân có thể yên tâm rồi. Nhưng mấy ngày qua, ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Tôi nghi hoặc suy nghĩ mất vài giây rồi đáp. Dạ cũng có một vài chuyện. Bà là do suy nghĩ căng thẳng quá, cộng với ăn uống không điều độ, bị suy nhược cơ thể thôi. Với lại huyết áp cũng không ổn đâu. Bây giờ có thể nằm viện theo dõi và nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Thế rồi mẹ tôi được chuyển về phòng bệnh. Vì bệnh viện đã quá quen với gia đình của chồng tôi nên bà được đưa vào phòng tổng thống. Sau đó tôi bảo cô giúp việc đi về hầm cho bà một nồi cháo gà ác, còn mình thì ở bệnh viện chăm bà. Lúc sau chồng tôi với bố chồng tôi cũng đến. Thấy tôi, bố chồng vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Mẹ sao rồi con?" "Bác sĩ bảo mẹ bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn bố ạ." Nghe thấy vậy, bố chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Đến khổ, cũng tại bà ấy mấy ngày nay đêm không ngủ, cứ suy nghĩ linh ta linh tinh. Bố chồng tôi ở viện một lúc, nhưng mà tôi thấy ông liên tục nhận được điện thoại, như có việc gì rất gấp. Thấy vậy tôi mới bảo ông: "Bố ơi, bây giờ mẹ cũng ổn rồi. Hay là bố cứ về trước đi ạ, có vợ chồng con ở đây rồi." "Thôi bố ở đây, không tí bà ấy dạy bà ấy lại trách." Nói xong, bố chồng tôi nhìn tôi, bố chồng tôi nhìn Lâm, thấy hai bố con như kiểu là đang dùng ánh mắt giao tiếp với nhau vấn đề gì đó. Sau đó ông lại bảo: "À, hay thôi, hai đứa cứ lại với mẹ nhé, bố về trước cũng được. Nhưng mà có chuyện gì cứ gọi cho bố, nghe chưa?" "Dạ vâng ạ." Sau khi bố chồng tôi đi khuất, thì ngay lập tức chồng tôi kéo tôi ôm vào lòng của mình. Do đang ở bệnh viện, tôi sợ mẹ chồng tỉnh dậy nhìn thấy, tôi vội vàng nói: "Bỏ em ra, không mẹ dậy thấy bây giờ." "Mẹ thấy kệ mẹ chứ, nhớ em quá rồi." "Mới ra có chưa đến một ngày nhớ nhung cái gì?" "Một phút cũng nhớ nữa là. Thế em không nhớ anh sao?" "Em có, nhớ lắm." Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng tôi ho lên vài tiếng. Tôi giật mình xấu hổ đẩy chồng mình ra ngay lập tức. Hai chúng tôi đứng dậy đi về phía của bà. Thấy bà cũng đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn rất kém. Cô mấy ngày không gặp thôi mà nhìn mẹ chồng của tôi hốc hác hẳn ra. Tôi và Lâm cùng lên tiếng: "Mẹ tỉnh rồi ạ, mẹ thấy trong người sao rồi?" "Không sao, tôi vẫn chưa chết được đâu, anh chị không phải lo." Nghe bà nói như vậy, Lâm khẽ cười bảo lại: "Vâng, mẹ nói được như thế là con yên tâm rồi." Bà cau mày lại nhìn anh, tôi nhéo eo anh một cái. Lâm giật mình quay sang bảo tôi: "Anh nói không đúng sao?" "Vâng, đúng." Bà tỉnh dậy được một lúc thì bệnh viện mang cháo tới. Lúc ấy tôi chẳng biết phải có phải là do Lâm vô tình hay cố ý mà anh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và mẹ chồng tôi. Thấy bà vẫn còn yếu, tay cầm vẫn còn hơi run run nên tôi chủ động bảo: "Mẹ, con xúc cháo cho mẹ ăn nhé." "Cô Bích đâu rồi?" "Cô Bích về rồi mẹ ạ." "Vậy thôi tôi không cần đến chị, tôi có chân có tay tôi tự xúc được." "Con thấy mẹ vẫn yếu mà, nhìn mặt mẹ xanh xao lắm ấy. Thế nên mẹ phải ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Có sức khỏe rồi mẹ mới chửi con được chứ ạ." Khi tôi nói câu ấy, không biết là mình có hoa mắt hay không, mà tôi thấy khóe môi của bà khẽ cười. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt lại trở về nghiêm túc như thường ngày. Sau đó bà nghiêm giọng bảo: "Ừ đấy, tôi lấy cô về cho con trai của tôi để phụng dưỡng khi về già. Cô muốn làm cái gì thì làm, nhưng đừng có bảo cái bà già này bắt ép cô." Tôi cười cười đáp: "Đâu có đâu mẹ, con tự nguyện mà." Ngồi xúc hết bát cháo cho mẹ chồng ăn, tôi cho bà uống thuốc như lời cô y tá vừa dặn. Mọi thứ xong xuôi tôi đỡ bà nằm xuống. Lần đầu tiên tôi với bà ở chung với nhau trong một căn phòng. Mà bà không ưa tôi nên hai mẹ con cũng không có nói chuyện gì nhiều. Thế không khí căng thẳng, tôi vừa định mở miệng hỏi đại một vài câu thì bà lên tiếng trước: "Cô ăn chưa?" "Dạ con chưa ạ." "Thế sao không đi mà ăn đi, thằng Lâm đợi cô chắc cũng chưa ăn đấy." "Anh Lâm ăn với đối tác rồi mẹ, còn con lúc chiều con ít đồ ăn vặt rồi, bây giờ chưa đói mẹ ạ." "Có hoa quả trong tủ lạnh đấy, muốn ăn thì lấy ra mà ăn." "Dạ vâng ạ." Tôi ở lại viện với bà đến 10 giờ đêm thì bố chồng tôi tới. Mới ban đầu tôi định đêm nay ở lại với bà, nhưng mà bố chồng của tôi nhất quyết đuổi hai vợ chồng tôi về. Rồi lại tới mẹ chồng tôi cũng nói: "Thôi về đi, anh chị cũng còn muốn có đôi cơ mà, chẳng là chúng tôi." Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng của mình nói một câu thoải mái với mình như vậy. Lúc ấy không biết sao nhưng mà lòng tôi vui lắm. Niềm hy vọng một mối quan hệ mẹ chồng nàng sâu sẽ được cải thiện. Về tới nhà tôi định tắm rửa lên giường đi ngủ sớm. Ai ngờ bước chân vừa tới cửa phòng, Lâm đã kéo tôi dồn sát vào tường. Đầu của anh hơi cúi xuống, tưởng anh định hôn tôi rồi làm chuyện kia nên tôi bảo: "Hôm nay nghỉ một hôm đi anh, mai em còn vào viện với mẹ nữa." Lâm nghe tôi nói như vậy thì bật cười, rồi bất ngờ anh móc trong túi ra một chiếc vòng buông thõng trước mặt của tôi. Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ hình trái tim làm bằng kim cương. Ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng thì Lâm đã nói với tôi: "Thích không vợ?" Đẹp quá. Nhưng có là dịp gì đâu mà anh tặng em vậy? Em thích không? Em thích. Em thích là được rồi. Chỉ cần em thích, anh sẵn sàng mua cho em cả thế giới về cho em. Nhưng mà đắt lắm hả anh? Đối với anh bây giờ, em mới là vô giá. Tôi nghe xong trái tim như muốn tan chảy ra. Cái ông chồng này của tôi càng ngày càng nói mấy câu xến xúa, nhưng mà tôi thích. Thế rồi Lâm đeo chiếc vòng vào cổ cho tôi. Đeo xong anh khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng lưu hình trái tim ở trên tay. Tôi thấy vậy cũng mỉm cười nói, đẹp quá anh ạ. Công nhận vừa đẹp vừa sáng. Công nhận vợ mình vừa đẹp vừa xinh. Từng lời anh nói ngọt ngào đến tê dại cả người. Phải mất bao nhiêu chữ mới có thể miêu tả được tình yêu của chúng tôi đây? Tôi và anh đến với nhau trong ràng buộc, nhưng tình cảm dành cho nhau là chân thật. Chúng tôi gặp nhau như một sự kỳ diệu của duyên phận. Cái gọi là duyên phận ấy chính là trong ngàn vạn người được gặp đúng người, đúng thời điểm. Sớm một chút cũng được, mà chậm một chút cũng không thành. Nghĩ đến đó thôi mà miệng tôi lại vô thức nở ra một nụ cười. Lâm thấy vậy lại bắt đầu trêu tôi. À, mà em vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nói gì cơ? Thì nói hôm nay nghỉ một hôm ngủ sớm ấy. Nghỉ một hôm là nghỉ làm gì? Tôi nghe anh hỏi, mặt lại bắt đầu đỏ lượng lên như quả gấc vậy. Đúng là dạo gần đây, cứ gần chồng, đầu óc của tôi lại bắt đầu suy nghĩ đen tối. Thế nhưng tôi không dám nói, mặt cố thản nhiên cãi. Ơ, em có nói gì đâu, thôi em đi tắm đây. Em ấy, dạo này hơi bị nghiện rồi đấy. Nghiện gì cơ? Lâm cúi xuống nói sát vào tai của tôi. Nghiện tình. Tôi không dám cãi nữa, bảo cãi cái gì còn được, chứ cãi mấy vấn đề này thì càng cãi càng thua mà thôi. Cả đêm ấy tôi và anh ôm nhau ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau, Lâm đưa tôi vào viện thăm mẹ chồng rồi anh mới đi làm. Lúc tôi vừa mới bước chân xuống cửa phòng thì nghe thấy tiếng cô giúp việc nói vọng ra. Bán nhiều vào nhá. Hôm qua tôi thấy cô Duyên lo cho bà cứ như là con gái lo cho mẹ ruột đấy. Tôi biết tôi chỉ là phận người ở thôi, không được tham gia đến việc nhà mình. Nhưng mà tôi phải nói câu này thật lòng thật tâm nhé bà. Tôi thấy trong các cô gái mà bà định làm mối cho cậu Lâm đấy, có cô Duyên là nhìn phúc hậu với có tâm nhất bà. Hay là bà cứ mở lòng với cô ấy một lần xem sao. Tay tôi giữ chặt lấy nắm tay cửa. Tôi cũng không muốn nghe lén cuộc nói chuyện này đâu. Nhưng mà khi ấy tôi lại rất tò mò đợi câu trả lời của mẹ chồng mình. Tôi cứ tưởng rằng với tính cách của bà thì bà sẽ nói vài câu khó nghe về tôi. Nhưng bất ngờ bà chỉ nhẹ nhàng bảo, tôi không ăn nữa đâu, chị dọn giùm tôi. Bà mới ăn có một ít thôi mà. Tôi không muốn ăn nữa, chị dọn đi. Dạ, vâng ạ. Tôi hít một hơi sâu mới mở cửa bước vào trong. Sáng nay gặp mẹ chồng tôi thì mẹ chồng tôi có vẻ mặt cũng đỡ phần khó chịu hơn rồi. Tôi đặt túi dâu tây xuống giường rồi bảo bà, con nghe anh Lâm nói mẹ thích ăn dâu tây nên con mua đến đây ạ. Nhiều hoa quả trong tủ lạnh rồi mà, không phải mua đâu. Mẹ ăn thử đi, dâu ngon lắm. Ừ, mà cô không đi làm sao? Hôm nay con nghỉ mẹ ạ. Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Cũng khỏe nhiều rồi. Thế rồi cô giúp việc cũng về luôn ngay sau đó. Ngày hôm ấy tôi ở lại viện với mẹ chồng. Việc chăm sóc riêng của bà đã có nhân viên bệnh viện lo. Tôi gần như là ngồi chơi không. Đến buổi trưa tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại của mẹ mình ở dưới quê. Khi về phòng bệnh thấy mẹ chồng của tôi đang nghe điện thoại. Bình thường tôi cũng chẳng để ý làm gì đâu. Nhưng mẹ chồng tôi mở loa ngoài, giọng linh vọng ra nghe rõ mồn một. Bác ơi, có nghe anh Lâm nói bác ở viện, con lo lắm bác ạ. Bác thế nào rồi bác? Trong người đỡ hơn chưa? Cảm ơn, bác cũng khỏe rồi. Chị Duyên ở trong đó với bác hả bác? Ừ, con muốn đến thăm bác lắm, mà hôm nay công ty nhiều việc quá. Sắp tới lại kỷ niệm 35 năm thành lập công ty nữa. Không sao đâu, cháu cứ lo làm tốt việc của mình đi. Dạ vâng, con có hỏi một anh làm bác sĩ. Anh ấy bảo là bác bây giờ phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống điều độ bác ạ. Ừ, biết rồi. Có gì cần bác cứ gọi con nhé. Ừ. Nghe giọng Linh có vẻ như đang muốn lấy lòng mẹ chồng của tôi thì phải. Sau khi bà tắt máy tôi ngập ngừng nói, con xin lỗi, con không cố ý nghe đâu ạ. Ừ, cũng hơn 12 giờ rồi, mẹ ngủ đi một giấc cho khỏe. Cô cũng ngủ đi. Nói xong mẹ chồng tôi nuống xuống giường, nhắm tịt mắt lại. Tự nhiên mẹ chồng tôi như kiểu là có chút quan tâm với mình, khiến tôi vui. Nằm bên giường bên cạnh mà cứ tủm tỉm cười mãi. Đang nằm thì điện thoại của tôi vang lên tin nhắn của Lâm. Luật sư của anh đang làm gì thế? Em đang chuẩn bị ngủ trưa này. Thơm vợ 1000 cái, ngủ ngon. Tôi cứ nằm giường tủm tỉm cười mãi. Mấy ngày mẹ chồng tôi nằm ở viện thì là mấy ngày này tôi đều đến với bà. Mà tôi cảm giác mối quan hệ của tôi với bà cũng đang dần cải thiện. Điển hình là hôm bố mẹ tôi biết mẹ chồng tôi nằm viện có gọi điện đến hỏi thăm. Lúc nói chuyện, bà cũng không khó chịu như lần trước nữa. Đặc biệt là cái hôm mẹ tôi ở dưới quê gửi lên mấy con gà ác nhà nuôi được. Tôi bảo mẹ chồng: bố mẹ con có gửi lên mấy con gà ác, bố mẹ tẩm bổ đấy ạ. Con bảo cô Bích hầm cháo cho mẹ ăn nhé. Tôi ngỡ rằng mẹ chồng tôi sẽ liếc mắt tôi rồi chê bai cái đồ nhà quê. Nhưng bà lại nói: ừ, cảm ơn ông bà thông gia giúp tôi. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi ở viện 5 hôm thì được xuất viện về nhà. Hôm bà về, Linh cũng tới chơi, lại còn được ở lại ăn cơm cùng gia đình chồng tôi cơ nữa. Lúc ăn cơm, Linh kể rất nhiều chuyện về bố cô ta với bố chồng tôi, giống như kiểu là cô ta đang chứng tỏ cho tôi biết mối quan hệ thân thiết của gia đình chồng tôi với gia đình cô ta. Tôi mặc kệ, cũng chẳng thèm để ý nhiều. Dạo này chồng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện mừng 35 năm thành lập công ty nên cũng rất bận. Trước ngày diễn ra sự kiện một ngày, mẹ chồng tôi có gọi qua cho nhà. Bà đưa cho tôi một túi đồ rồi bảo: cô mang về mặc thử đi. Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Dạ. Thằng Lâm đặt đầm cho cô đấy, tôi lấy về hộ cô thôi. Cô mặc thử xem sao. Dù gì cũng là vợ của tổng giám đốc, ăn mặc cũng phải lộng lẫy một chút cho người ta không khinh. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì tôi, cảm ơn chồng cô ấy. Nói xong thì bà khẽ cười, còn tôi thì bước đi. Sáng sớm hôm sau tôi dậy từ sớm để chuẩn bị. Lâm đã mời riêng cho tôi một thợ trang điểm về nhà. Sau khi trang điểm với mặc chiếc đầm xong, tôi nhìn trong gương, cứ ngỡ mình là cô dâu vậy. Lúc này Lâm cũng từ ngoài cửa bước vào. Anh cầm trên tay một túi đồ rồi nói: em thay váy này đi. Rồi anh ngạc nhiên khi thấy bộ váy trên người của tôi đang mặc. Anh hỏi: em mới mua váy đấy à? Anh cứ tưởng... à, mẹ đưa cho em và em mặc ấy mà. Thế mà mẹ bảo anh mua cho em. Không có, đây mới là váy anh đặt cho em đây này. Tôi ngớ người hiểu ra sự thật. Thì ra là váy này mẹ chồng mua tặng tôi, nhưng bà không có thừa nhận. Tôi nhìn chiếc váy đang mặc trên người, lặng lẽ nở ra một nụ cười. Vì công ty chồng của tôi lớn với nổi tiếng nữa, nên bữa tiệc hôm nay cũng tổ chức hoành tráng lắm. Lúc Lâm đứng lên đọc lời giới thiệu, tôi cứ đứng ở bên dưới ngơ ngác nhìn anh. Chàng trai của tôi có một sức hút đến nỗi không ai muốn rời mắt. Anh cứ như một người định sẵn sinh ra là có ánh hào quang bên mình. Anh mặc bộ vest màu đen, giọng nói vang lên cũng quyền lực vô cùng. Thế rồi trong lúc tôi đang tha thẩn ngắm nhìn anh thì bất ngờ một bàn tay túm lấy tóc của tôi giựt ngược lại đằng sau. À, bà tìm được mày rồi này. Tiên sư cha nhà mày dám lên giường với chồng của bà hả? Lúc ấy mọi người đang chăm chú nghe chồng của tôi nói cũng phải quay người về nhìn về hướng của tôi. Ơ kìa, có phải là vợ của tổng giám đốc không? Người phụ nữ kia nói lớn. Các vị nhìn kỹ đi, con này mang tiếng là vợ của tổng giám đốc nhưng mà lại đứng lên giường với chồng của tôi. Tôi cố gắng giật tóc của mình ra khỏi tay người phụ nữ kia, nhưng mà sức của chị ta khỏe lắm khiến tôi không thể làm gì khác. Cũng may bảo vệ của công ty rất nhanh chạy tới lôi người kia ra khỏi người của tôi. Thế nhưng cô ta miệng vẫn gào thét: buông tôi ra, tôi phải đập chết con đĩ này. Lâm lúc này cũng mặc kệ tất cả, anh chạy như bay từ sân khấu xuống chỗ của tôi. Anh ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt cay cú nhìn người phụ nữ kia. Bất chấp thân phận cao quý của mình, anh chửi: mày là cái thá gì mà dám động vào vợ của ông? Người phụ nữ kia lúc này mặt thoáng chốc tái mét, nhưng vẫn còn rất già mồm nói: anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, thế mà để con danh này ra dắt mũi anh sao? Anh có biết cái hạng phụ nữ như nó là cái hạng người gì không? Là cái loại gặp người giàu là mắt sáng hết cả lên, tìm đủ trăm phương ngàn kế để gạ gẫm người ta, moi tiền và lên giường. Tôi lúc này mới bình tĩnh hơn, tự nhiên bị con điên này chửi cũng bực mình đấy. Nếu như không phải ở đây có bố mẹ chồng và nhiều quan khách, tôi đã xông tới sống chết với nó rồi. Tôi nhìn cô ta vừa định trả lời thì chồng tôi hai mắt long sòng sọc nói: cầm mõm lại. Anh này, tôi nói là để giúp anh thoát khỏi con đàn bà vô liêm sỉ này. Lẽ ra anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Đã nghe câu, dặn đến nhà đàn bà cũng đánh chưa? Động vào vợ của ông ấy thì đàn bà cũng đánh, hiểu chưa, nhãi danh. Lâm định giơ tay lên tát cô ta thì tôi vội vàng níu tay anh lại. Bởi vì dù sao hôm nay cũng đang rất nhiều người ở đây, với lại hạng người như cô ta không đáng để anh ra tay đâu. Tôi chủ động tiến lại phía cô ta, bình tĩnh nói: tôi không biết chị là ai cả, và chồng chị cũng là ai tôi không biết. Nhưng mà ngày hôm nay chị sỉ nhục tôi, đặt điều cho tôi. Trước mọi người thế này tôi sẽ kiện chị. Mày kiện đi, tao cũng đang muốn kiện mày đây. Cái loại đàn bà chơi chẽn, thừa lúc vợ người ta không có nhà mày đến gạ gẫm chồng người ta đúng không? Lúc ấy tôi điên lắm, nhưng vẫn phải cố gắng dùng hết sự bình tĩnh của mình mấy năm qua có được, tôi luyện trong nghề mà hỏi lại cô ta. Chị có bằng chứng gì không? Bằng chứng ấy hả? Tao cho mày xem đây là cái gì. Bảo vệ vẫn giữ chặt lấy tay cô ta. Cô ta nghiến răng rít lên. Bỏ tao ra. Lâm gật đầu một cái với bảo vệ. Sau đó cô ta lôi ra một bức ảnh, giơ lên trước mặt mọi người. Khi thấy bức ảnh kia thì cả người tôi như hóa đá, vì đó là ảnh của tôi và Việt ngày trước. Trong ảnh tôi mỉm cười dựa vào vai Việt. Anh ta quay mặt đi hướng khác nên không nhìn rõ mặt. Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt của mình. Nếu mà nói như vậy, cô ta là vợ của Việt sao? Không, không phải. Tôi từng xem Facebook của Việt rồi. Vợ của Việt, không phải là cô ta. Hai người, hai gương mặt khác nhau hoàn toàn. Thế rồi Lâm đưa tay ra, giật lấy bức ảnh trên tay của cô ta. Nhìn vài giây rồi nhếch môi nói. Làm sao tôi biết được, đây không phải là ảnh ghép chứ? Chỉ vì cái bức ảnh này mà cô dám nói vợ tôi lên giường với chồng của cô sao? Gì chứ, đếch cái thằng nào đủ trình để vượt mặt thằng này đâu. Cô ta lập tức cứng họng không nói lên lời. Chồng tôi nói tiếp. Lần sau nếu có sổng chuồng thì làm ơn dọ cái mõm vào, đừng cắn lung tung nữa. Mất công người khác phải tiêm phòng dại đấy. Cô ta nghe Lâm nói như vậy thì hơi bất ngờ, cố gắng lắm mới gặng ra được một chữ. Anh... Mẹ chồng tôi lúc này cũng đi tới. Lần đầu tiên là bà liếc mắt nhìn về phía tôi. Khi ấy không biết làm sao mà tôi sợ lắm. So với việc bị đánh ghen hay bị người khác hiểu nhầm, tôi lại sợ bà hiểu nhầm hơn. Tôi biết chồng sẽ tin mình thôi, nhưng còn bà trước giờ đã có ác cảm với tôi rồi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng sâu cũng vừa mới chớm nở thôi. Tôi không muốn vì thế mà lại làm lụi tàn. Thế rồi bà quay sang nhìn cô gái kia, chậm rãi nói. Tôi không cần biết chồng cô là ai, quan hệ thế nào với con sâu của tôi. Nhưng mà nhìn cái ngữ của cô là tôi đủ hiểu vì sao chồng cô lại chán cô rồi. Một con người thiếu văn hóa, tự soi gương lại xem có bằng một phần người ta không. Là phụ nữ ấy mà, không thông minh thì phải xinh đẹp, không xinh đẹp thì phải thông minh, chứ tuyệt đối đừng đã xấu lại còn ngu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Lúc mẹ chồng tôi nói câu đấy, tự nhiên tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng, giống như có được một niềm vui nho nhỏ. Sau những gì đã trải qua và chịu đựng thì bà đã đặt niềm tin cho tôi hơn trước. Ngay khi bà vừa dứt lời thì công an cũng tới lôi cô ta đi. Sau đó bố chồng tôi nói, mọi người giải tán, tất cả chỉ là hiểu lầm. Và ông cũng không quên nhắc, chuyện ngày hôm nay tôi không muốn để lộ ra ngoài, làm ảnh hưởng tới danh dự của con sâu tôi. Dù bị đánh và bị oan ức, nhưng tôi cũng đỡ cảm thấy tủi thân vì nhận ra được tình cảm gia đình chồng dành cho mình. Đặc biệt là Lâm, người đàn ông chẳng màng thể diện, chẳng màng thân phận cao quý, bất chấp tất cả để bảo vệ tôi. Cái cảm giác được anh bảo vệ, được anh che chở, khiến trong tim của tôi có gì đó le lói, không sao diễn tả được thành lời. Cả cuộc đời này, gặp được anh là một may mắn lớn nhất ông trời dành tặng cho tôi. Anh cúi xuống hỏi tôi, em có đau không? Cũng hơi nhức chân tóc một chút. Hai hàng lông mày của anh khẽ trao lại, rồi bế thốc tôi, đặt lên trên chiếc ghế gần đó. Tôi có chút ngại, vì ở đây rất đông người. Tôi đau đầu mà, chứ có đau chân đâu mà anh bế tôi như vậy chứ. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt đầy lo lắng của anh cho tôi thì tôi vui nhiều hơn ngượng. Lâm đưa tay xoa xoa đầu của tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, lý nhí hỏi, em xin lỗi. Em làm gì có lỗi mà xin. Lỗi là cái con mắc dịch kia kìa. Nhưng dù sao cũng vì em mà tối nay bữa tiệc không được trọn vẹn, làm ảnh hưởng tới công ty và thể diện của anh nữa. Ngốc, không sao cả. Bây giờ anh chỉ lo cho em thôi. Thế anh không lên phát biểu gì nữa à? Thôi, có bố lo rồi. Dù sao bố cũng là chủ tịch mà. Dạ vâng. Tôi ngồi bên cạnh Lâm, tự nhiên lại suy nghĩ. Hình như là tôi từng nghe anh nói bữa tiệc hôm nay nếu ai có giấy mời mới được vào. Vậy sao cô gái kia lại được vào trong này? Tôi sợ tôi nhớ nhầm nên hỏi lại. Anh ơi, hình như bữa tiệc hôm nay ai có giấy mời mới được vào đúng không? Ừ, đúng rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiếp. Lâm thấy vậy nên hỏi, em đang nghi ngờ điều gì à? Em nghi là có người cố tình hại em. Em có đoán được đó là ai không? Thực ra trong đầu của tôi đang nghi ngờ đến Thảo, vì tôi sợ vụ việc mấy hôm trước ở siêu thị nên hôm nay nó quay ra trả thù tôi. Nhưng mà khi tôi bất giác quay sang bên trái thấy Linh đang nhìn mình với ánh mắt gì đó rất lạ, lúc ấy tôi lại có linh cảm khác. Tôi đoán lờ mờ trong đầu nhưng chưa chắc chắn nên tôi lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Được rồi, yên tâm đi, anh sẽ điều tra kỹ việc này. Ngày mai chúng ta sẽ đến đồn công an một chuyến. Dạ vâng. Lúc do tôi đứng dậy đi vệ sinh, thế nhưng vừa bước tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng bà Phương vọng ra. Eo ơi, thím Ngân thấy chưa? Cháu bảo rồi, vợ cậu Lâm ấy không đơn giản như vậy đâu. Hồ ly tinh hàng thượng thừa. Ngày xưa dụ dỗ anh Hưng nhà cháu mãi. May mà anh ấy cứng rắn đấy, chứ không thì chết vào tay con ả này rồi. Ừ. Kìa thím, sao thím lại ừ mỗi thế? Thím phải chỉnh đốn ngay nó đi thím ạ. Thằng Lâm nó chọn được thì kệ nó. Bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, chỉnh đốn kiểu gì nữa? Chẳng lẽ bà chúng nó ly hôn? Ly hôn, cưới vợ khác cho cậu Lâm chứ còn chờ gì nữa hả thím? Với gia thế nhà mình, đầy con gái cảnh vàng lá ngọc, muốn xin chết không được. Tại sao lại chấp nhận một đứa con dâu chẳng ra gì như thế? Nghèo đã đành, nhưng mà đã nghèo lại còn mất nhân cách như vậy thì chỉ có hỏng thôi thím. Khi đó tôi phải cố hít hơi thật sâu để cố đè nén cảm giác khó chịu đang tiếp tục dâng lên trong lòng của mình. Chị Phương này tôi đã không muốn để ý đến chị ta, nhưng hình như không phá được tôi thì chị ta ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó mẹ chồng tôi lên tiếng tiếp. Thôi, cháu lấy chồng rồi cứ lo việc nhà chồng đi, không cần lo hộ nhà thím. Nói xong, tôi nghe thấy bước chân của mẹ chồng mình bước đi. Ngay lập tức, tôi chạy vội vào một phòng vệ sinh bên cạnh. Sau khi tiếng bước chân đi khuất, tôi mới bước ra. Đúng lúc này, chị Phương cũng bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi, bà ấy thoáng chút ngỡ ngàng. Trời ạ, mày cứ nhu xu hồn ấy, làm tao giật cả mình. Tôi nhẫn nhịn chị ta đã nhiều lần, bởi vì nghĩ dù sao chị ta cũng là chị họ chồng mình. Nhưng mà càng nhẫn nhịn, chị ta lại nghĩ là mình ngu thì phải. Tôi thẳng thắn nói. Chỉ những người nhiều tật mới hay giật mình thôi chị ạ. Chị ta nghe tôi nói thế, sắc mặt liền thay đổi, không nề hà gì mà hất gương mặt hung dữ nhìn thẳng tôi. Mày nói ai nhiều tật? Tôi nói chị đó, rảnh rỗi không có việc gì làm thì quản chồng cho tốt vào, chứ không phải là ở đây chọc phá gia đình người khác. Gia đình chị không hạnh phúc nên cũng muốn gia đình người khác phải giống chị sao? Mày, con vô học này, mày dám nói với tao như vậy sao? Tôi vô học, nhưng mà ít ra còn học cao hơn chị đấy. Nói xong tôi lườm chị ta một cái rồi đi thẳng về bữa tiệc, quên mất mình đến đây là để đi vệ sinh. Ở phía sau, chị ta vẫn gào mồm lên chửi theo tôi, nhưng mà tôi không quan tâm. Hôm nay tranh cãi thế đủ rồi, tôi không muốn vì tôi mà bữa tiệc xảy ra chuyện gì nữa. Thế nhưng vừa đến chỗ của Lâm, dù tôi đã cố gắng thản nhiên nhất có thể, nhưng anh vẫn phát hiện ra. Em gặp chuyện gì đấy à? Em đâu có. Sao mặt em đỏ thế kia? À, có gì đâu, chắc là do em nóng quá ấy mà. Ai bắt nạt em? Không có ai cả mà. Là ai? Nói làm gì chứ? Đang đập chết bà nó chứ còn làm gì. Tôi tủm tỉm cười nhìn Lâm, biết tính anh nóng nên đành lảng sang chuyện khác. Bữa tiệc kết thúc, Lâm lái xe đưa thẳng tôi về nhà. Về tới nhà, còn chưa kịp thay đồ, anh đã đè tôi xuống giường. Vì mấy ngày nay anh bận, mà đêm ấy tôi và anh lại quẩn nhau đến vài lần. Đến khi sáng, Lâm đi làm rồi mà tôi vẫn không thể mở mắt ra được. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết nắng chiếu vào mặt tôi mới bật dậy. Đồng hồ đã hơn 9 giờ, tôi vội vàng đánh răng rửa mặt thay đồ đi làm. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm tại anh không gọi mình dậy. Lúc bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng ra. Hai đứa đi làm hết rồi hả cô Hoa? Dạ bà mới tới ạ. Cậu Lâm đi làm rồi, còn cô Duyên vẫn trên phòng. Cậu dặn là để yên cho cô nghỉ bà. Ừ, tôi có mang ít bào ngư tới, cô làm cho hai đứa nó ăn. Dạ vâng ạ. Mà cô biết làm không đấy? Dạ tôi biết bà. Mẹ chồng tôi gật đầu. Tôi định quay trở về phòng để tránh mặt bà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng không hay nên đành bước xuống chào bà. Mẹ mới tới ạ? Con hôm nay dậy. Tôi còn chưa nói hết câu bà đã cắt ngang. Ừ, chắc là tối qua làm cái gì nên sáng nay bơ phở như mất sổ gạo ấy nhỉ. Nghe bà nói xong tôi ngượng đỏ cả mặt, mà cũng may là hôm nay bà không trách gì tôi cả, ngược lại còn trêu tôi nữa. Tôi nhớ lần trước dậy lúc 7 giờ sáng còn bị bà chửi cơ. Hôm nay hơn 9 giờ rồi, vẫn không thấy bà nói câu gì liên quan đến dậy muộn. Thôi, ăn sáng đi. Bữa sáng quan trọng lắm đấy. Dạ, vâng mẹ. Chị đừng có tưởng tôi lo cho chị. Tôi quan tâm chị chỉ vì muốn nhanh chóng có cháu bé mà thôi. Bằng tuổi tôi, người ta mấy đứa cháu rồi đấy. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười. Tôi biết thừa bà cứ nói thế thôi, nhưng mà bà cũng đang mở lòng với mình hơn rồi. Ăn sáng xong, tôi tự mình lái xe tới công ty. Vừa đi vừa nghĩ lời mẹ chồng vừa nói. Tôi mới để ý mấy tháng nay tôi và Lâm cũng quan hệ, không dùng biện pháp, mà sao vẫn chưa thấy có. Tự nhiên nghĩ thế, tôi lại thấy lo. Bởi vì tôi từng đọc được bài viết tâm sự của một chị trên hội nói rằng sau khi sảy thai lần một đến nay, chị ấy đã tròn 8 năm đi tìm con. Tôi hy vọng, tha thiết, hy vọng con sẽ sớm về bên chúng tôi một lần nữa. Lúc tôi đến công ty thì thấy Linh cũng đang đi ngoài hành lang. Trên tay cô ấy đang cầm một cốc cà phê nóng, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Thấy tôi từ xa, cô đã niềm nở chào. Chị Duyên mới tới ạ? Ừ em pha cà phê đấy à? Dạ vâng, em pha cho sếp. Sếp giống em, thích uống cà phê đen lắm chị ạ. Ừ thôi, em mang vào cho chồng chị đi. Dạ vâng. Tôi bước lên một bước thì bất ngờ Linh vấp nhào về phía trước. Theo lực từ xa, tách cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút một đường bay thẳng về hướng mặt tôi. Lúc ấy tôi không sợ gì cả, không sợ đau cũng chẳng sợ sát, chỉ sợ khuôn mặt của mình sẽ bị hủy hoại. Lúc mà tôi tưởng cả cốc cà phê đó hất vào mặt của mình thì may sao tôi giật mình phản ứng kịp lúc, chạy ngang sang một bên, tách cà phê rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng vang lớn, mà Linh lúc này cũng ngã nhoài xuống đất ngay dưới chân của tôi đang đứng. Chồng tôi chắc nghe thấy tiếng động lớn, anh là người chạy đến đầu tiên. Anh không để ý Linh mà đi thẳng về phía tôi, giọng nói có phần gấp gáp. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Em có sao không? Không, Linh bị trượt ngã, nên tí nữa thì đổ tách cà phê này lên mặt của em. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau khi xác định là tôi không sao, anh mới quay đầu nhìn Linh đang khấp khểnh đứng dậy. Cô ta ngước mắt nhìn Lâm, mặt nhăn nhó, tỏ rõ vẻ đau đớn. Còn chưa kịp nói gì, Lâm đã lên tiếng. Cô đi đứng kiểu gì thế? Mắt mũi để trên trán đấy à? Lúc sau cô ta mới lắp bắp trả lời, hốc mắt còn ngấn lệ như kiểu oan ức lắm. Em bị trượt chân à? Cũng may vợ tôi không sao đấy. Cô dọn dẹp chỗ này đi. Dạ vâng sếp. À quên, xin lỗi vợ tôi chưa? Nếu là người khác thì không cần xin lỗi cũng được, bởi vì dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng con mụ này tôi biết thừa là cô ta cố tình làm vậy với tôi. Chỉ đáng tiếc là gậy ông đập lưng ông. Không những không làm tôi bị bỏng, mà ngược lại còn tự làm đau hai đầu gối của mình. Biết là cười trên nỗi đau của người khác là không tốt, nhưng mà tôi khoái lắm. Xem như lần này cho cô ta thấy rõ tình cảm của Lâm dành cho ai, để cô ta biết thân biết phận mình đến đâu. Linh ngước mắt nhìn về phía tôi ấm ức nói. Chị Duyên, em xin lỗi chị nhé. Ừ, không sao. Lần sau cẩn thận hơn là được. Dạ vâng ạ. Nói rồi, chồng tôi kéo tôi vào phòng làm việc của anh. Anh nhìn đi nhìn lại trên người của tôi, rồi tủm tỉm nói. Trời ơi, em không sao mà. Không có giọt nước hay mảnh vỡ nào bắn vào người chứ? Không mà, anh cứ yên tâm đi. Lâm gật đầu, sau đó tôi sẵn tiện trêu anh. Cô thư ký bé nhỏ của anh ngã đau như thế, anh không thương xót à? Lâm nghe tôi hỏi câu đó, anh cau mày lại, cốc nhẹ vào trán tôi một cái. Tào lao, chẳng ai là của anh cả. Ờ đúng rồi, chẳng ai là của anh hết. Ngoài em. Chỉ hai từ đơn giản, khi tôi nghe xong, tim muốn rụng cả ra ngoài. Càng ngày tôi lại càng yêu anh, yêu đến điên cuồng. Tôi mỉm cười bảo. Em về phòng làm việc nhé. Em làm tới đâu thì làm. Anh tuyển thêm luật sư rồi. Ơ, anh tuyển thêm lúc nào thế? Anh không muốn vợ anh vất vả. Anh biết em sẽ không bao giờ chịu yên phận ở nhà đâu, nên mới không dám bảo em nghỉ làm. Công ty dạo này nhiều hợp đồng lắm, anh không thể để em làm tất công việc đó được. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là yêu anh, ở bên anh, thậm chí ngồi trên đầu anh cũng được, miễn là đừng xa anh. Tôi tủm tỉm đỏ mặt, chủ động hôn chụt lên môi của chồng tôi một cái. Vậy thôi, em đi làm việc đây sếp. Trưa đó tôi và Lâm ra ngoài gặp bạn anh tên Vinh. Anh ấy là công an, cũng là người giúp Lâm điều tra về bé Bon. Và lần này thì giúp chúng tôi về việc khởi tố cô gái hôm trước đã xúc phạm tôi ở bữa tiệc. Vừa thấy chúng tôi, Vinh đã chủ động đưa tay của mình ra trước mặt tôi, dõng dạc giới thiệu. Chào em, anh là Vinh, là bạn của Lâm. Anh cũng đã gặp em ở đám cưới. Vợ của Lâm có khác, rất xinh. Dạ, em chào anh, rất vui được gặp anh ạ. Tôi định đưa tay của mình bắt lại tay Vinh theo phép lịch sử, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì chồng tôi nhanh như chớp bắt lấy tay của Vinh, cười cười. Chào cậu, lâu rồi không gặp. Này, tôi với cậu ấy mới gặp nhau sáng nay thôi đấy. Ờ, thế à? Thế tôi ngồi xuống đi, bàn công việc chứ nhỉ? Cậu cũng bận mà. Vinh tủm tỉm cười kéo ghế ngồi xuống, chắc biết tính Lâm nên Vinh còn trêu thêm. Gái trường luật bọn em đa số ai cũng xinh nhỉ? Ngày xưa chắc em phải làm hoa khôi đúng không? Dạ, anh cứ quá khen. Ngày xưa đi học, em cũng ngưỡng mộ mấy anh công an các anh lắm. Tôi nói tới đây thì Lâm cau mày lại nhìn rồi ho lên vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện vòng vo, mình mới nói vào việc chính. Cô gái kia sáng nay đã khai nhận toàn bộ, do mình ghen tị với Xuyên nên mới cố tình bịa đặt như vậy. Cô ấy chưa chồng, nhà có ba mẹ con, bố mất rồi, hiện tại sống cùng với người em trai 10 tuổi và người mẹ 55 tuổi. Cô ấy nói mình xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật. Vậy cô ấy có nói vì sao mình vào được bữa tiệc không hả anh? Cô ấy nói vô tình thấy được thiệp mời nên giả làm thiệp mời. Nếu mà đúng như vậy thì an ninh khách sạn lẫn công ty quá kém. Lâm lúc này cũng lên tiếng. Tôi đã quyết định đuổi việc tất cả những người bảo vệ hôm đó. Đúng là an ninh một phần, nhưng mà tôi thấy câu trả lời của cô gái này vẫn có gì đó sai sai. Ý cậu là có ai đứng sau chuyện này sao? Đúng. Thế rồi Vinh quay sang nhìn tôi hỏi. Duyên thử nhớ kỹ xem, anh từ trước tới giờ có ai ghét em hay là hận em hay không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu vẫn chỉ hiện lên ba cái tên. Thứ nhất là Thảo, thứ hai là Linh, thứ ba là chị Phương. Chỉ có ba người đó hiện tại đang ganh ghét đố kỵ với tôi. Mà ba người đó đều liên quan đến Lâm. Ngoại trừ Thảo ghét tôi ra mặt, thì hai người kia đối xử với tôi vẫn rất tử tế. Khi trước ở mặt anh, nên tôi không dám nói thẳng. Tôi đáp. Dạ em không ạ. Vậy à, thôi để anh điều tra thêm. Có tin gì anh sẽ báo lại nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Nói chuyện thêm một lúc, thì Vinh đến giờ làm. Vợ chồng tôi cũng lái xe về công ty. Mà tôi thấy nhá, trong đám bạn của chồng tôi, có mỗi mình Lâm khác biệt, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Còn mấy ông kia, vừa thân thiện lại vừa hay nói. Tôi thấy vậy mới buột miệng trêu. Công nhận, anh Vinh nhiệt tình nhỉ anh, đã vậy lại còn thân thiện nữa. Ngày xưa em nghĩ công an là chảnh lắm đấy. Ờ, em thì ngưỡng mộ mấy anh công an lắm. Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy mặt anh bỗng tối cả lên, ngửi được mùi thuốc súng quanh đây. Tôi bật cười nói lại. Thì đúng mà, em ngưỡng mộ thật mà. Lúc này chồng không thèm trả lời tôi nữa. Anh tập trung lái xe nhưng vẻ mặt đang rất quạo. Nhìn vẻ mặt của anh tôi lại càng không nhịn được cười. Anh sao vậy? Ơ kìa, sao thế? Em hỏi anh đó. Sao mặt anh cứ sưng như cái bị thế? Sếp đẹp trai ơi, trả lời em đi. Lâm lửa mắt nhìn tôi rồi đáp. Sếp nào ở đây? À thì chồng đẹp trai, anh làm sao thế? Đang ghen. Biết thừa anh đang ghen, nhưng nghe từ chính miệng anh nói ra khiến tôi vừa buồn cười lại vừa thấy tội tội. Tôi liền thơm chuột lên má của anh rồi nói. Hâm à, đó là trước kia thôi. Còn bây giờ em chỉ ngưỡng mộ mỗi chồng của em. Thật không? Thật mà, chồng em vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại yêu chiều em nữa. Mỗi thế thôi à? Vâng, mấy cái đó đủ làm tim em đổ đứ đừ rồi. Thế còn cái khoai to, 60 phút mỗi đêm, thành tích lừng lẫy như thế mà không được công nhận sao? Cũng may tôi đã quen với những câu nói của chồng, nên bây giờ mới đỡ đỏ mặt hơn trước. Tôi sợ anh bắt bẻ, đành gật đầu nói. Có. Nói tới đây thì chồng tôi mới vui vẻ trở lại. Anh tủm tỉm cười nói. Yêu vợ. Mấy ngày hôm sau, chồng tôi đi công tác bên Pháp một tuần. Hôm đầu tiên anh đi, bình thường ngủ quen được anh ôm rồi, quen được anh kể chuyện. Bây giờ không có anh, cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Đang nằm thì tôi nhận được tin nhắn của anh. Vợ chưa ngủ à? Vợ chưa, chồng làm gì đấy? Chồng vừa đi gặp đối tác về. Thế nhớ vợ không? Nhớ sắp chết rồi đây này. Thật không? Thề luôn, hôm nào về anh chứng minh cho vợ xem. Cô trời mới biết lúc đó, đầu óc của tôi đen tối cỡ nào. Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kia. Giờ này mà có anh ở bên cạnh, thì có khi chúng tôi đang trải qua giai đoạn ân ái kịch liệt. Nghĩ tới đó mà hai má của tôi nóng ran cả lên. Ngượng thì vẫn ngượng, nhưng mà hạnh phúc. Đến ngày thứ ba anh đi, hôm ấy là cuối tuần, mẹ chồng tôi có gọi điện cho tôi qua nhà. Tôi vừa đến chưa được bao lâu thì Linh cũng tới. Tôi liếc mắt nhìn Linh, trên tay cô ta đang cầm một hộp quà. Ơ, chị Duyên cũng tới chơi ạ? À? Cô ta hỏi đúng là buồn cười. Con dâu đến thăm mẹ chồng mà cô ta cứ làm như là chuyện gì lạ lắm ấy. Tôi bình thản đáp. Ừ, chị tới chơi với mẹ chồng chị mà em. Dạ vâng, sếp đi công tác rồi. Chị buồn thì cứ qua đây chơi với bác. Cô ta nói tới đây thì mẹ chồng tôi đi tới. Giọng bà vang lên. Linh đấy à? Dạ bác. Bác tưởng là cháu đi du lịch với mẹ cơ mà. Vâng, cháu lại không đi nữa bác ạ. À. Mẹ cháu thì cháu gặp hàng ngày rồi. Thỉnh thoảng cháu rảnh, cháu mới qua thăm bác được. Trời ạ, à, làm sao mà thế được. Mẹ muốn đi du lịch thì phải đi cùng với mẹ chứ. Bác cháu mình còn nhiều thời gian gặp gỡ cơ mà. Lúc nào rảnh đến chơi với bác, đến thường xuyên thế này là mất thời gian của cháu quá. Dạ vâng ạ. À. Nói xong, mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi. Không biết hôm nay có phải là có mặt Linh ở đây hay không mà bà giữ thể diện cho tôi hay không. Bà thay đổi cách xưng hô. Trưa nay Duyên ở đây ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. À. Vậy con vào bên trong phụ cô giúp việc một tay. Bà gật đầu. Lúc nấu cơm nói với cô giúp việc, tôi mới biết là dạo gần đây Linh thường xuyên đến chơi với mẹ chồng của tôi. Có hôm cô ta ở lại ăn cơm, có hôm thì đưa mẹ cô ta với mẹ chồng tôi đi mua sắm. Xong cô giúp việc lại bảo, mà dạo gần đây tôi thấy bà chủ cũng dần dần thay đổi cách cư xử với cô hơn rồi đấy, cô Duyên. Hôm trước tôi còn nghe bà chủ bênh cô đấy. Bênh cháu ấy ạ? À? Mà bênh chuyện gì hả cô? Cô giúp việc lúc này mới ngó trước ngó sau, rồi kể. Hôm ấy cô nghe thấy Linh bảo với mẹ chồng tôi rằng, bác có tin chị Duyên bị đánh ghen nhầm không ạ? À? Chứ cháu nói thật, trên đời này không có lửa làm sao có khói. Bao nhiêu người ở đó người ta không nhầm lại đi nhầm chính vợ của sếp. Thôi, chuyện qua rồi, bác cũng không muốn nhắc lại đâu. Với lại sự việc, thằng Lâm tự khắc biết xử lý, làm rõ. Bây giờ bác chỉ mong chúng nó sớm đẻ cho bác một đứa cháu, trai gái gì cũng được hết. Mặt của Linh khi đó bất giác cứng lại, trong ánh mắt thể hiện rõ không vui khi nghe mẹ chồng tôi nói thế. Cô ta chỉ gượng cười đáp. Dạ vâng, bác cứ yên tâm ạ. À. Ở công ty cháu vẫn để ý đến chị ấy. Có gì cháu sẽ gọi báo cho bác. Cô giúp việc nói tới đây thì quay sang dặn tôi. Tôi nói thật, tôi quý cô Duyên tôi mới nói. Chứ không tôi cũng không nhiều chuyện đâu. Nhưng mà cô Duyên phải cẩn thận cô Linh đấy. Cháu biết rồi ạ, à, cháu cảm ơn cô. Nghe những lời cô giúp việc nói làm tôi lại càng khó chịu với Linh hơn. Cả người bứt rứt khó chịu. Thế nhưng lúc ở nhà, mẹ chồng tôi không dám thể hiện. Linh chưa đó chắc là tự biết nhục mà không ở lại ăn cơm. Buổi chiều tôi về nhà thì cái Trang gọi. Làm gì đấy? Đi ăn buffet nướng không? Có, chờ tao nhé. Thế rồi mỗi lần tôi với Kỳ Trang gặp nhau là đủ thứ chuyện để nói, mà đủ thứ chuyện ấy đều là chuyện của tôi. Nghĩ lại lời cô giúp việc nói với tôi hồi xưa, tôi ức muốn bùng cháy nên ngồi kể cho nó nghe một mạch, sạch sành sanh mọi chuyện và cả những nghi vấn trong lòng tôi nữa. Tao thấy mày nghi đúng vãi đấy Duyên ạ. À. Không còn gì để bàn cãi nữa, chỉ có thể là con Linh đó. Tao thấy mày cũng không nên nhân nhượng với nó làm gì nữa. Trực tiếp nói cho nó một trận cho rõ đi. Mình là vợ sếp cơ mà, mình có quyền. Tao cũng tính vậy. Nhưng mà sau này ở nhà mẹ chồng chưa có cơ hội thôi. Tao điên lắm đấy Trang ạ. À. Điên là phải. Con mặt lờ đó có ý đồ nó muốn cướp ông Lâm rõ ràng. Thế là được sự khích lệ của cây Trang, tôi lại càng quyết tâm phải nói rõ cho Linh một trận. Gom lại hết những chuyện gần đây cô ta làm. Sáng đó đến công ty, khi cô ta vừa mang tài liệu vào phòng, tôi đã giả bộ nói. Giờ chị mới biết vì sao chồng chị lại tin tưởng giao công việc cho em. Linh làm việc chuyên nghiệp thật đấy. Chắc hôm nay thấy tự dưng tôi lại khen cô ta, nên cô ta cũng ngỡ ngỡ, gượng gạo đáp. Dạ chị quá khen rồi. Những việc của sếp em đều làm hết lòng chị ạ. À. Vậy à? Thế nhưng mà hết lòng vừa vừa thôi em. Dù sao cũng phải dành thời gian còn đi hẹn hò để lấy chồng nữa chứ. Dạ vâng, em vẫn đang chờ đợi người yêu chị ạ. À. Đợi chờ là hạnh phúc mà chị. Với em cũng tự hiểu được, đàn bà khôn khéo phải biết thân biết phận, chờ đợi người mình yêu. Chứ nhiều khi dục lại thành công cốc đấy chị. Em là người cũng biết suy nghĩ đấy. Chỉ cần em bỏ cái tính, bớt lo chuyện nhà người khác đi, thì em hoàn hảo hơn đấy em ạ. À. Nghe tôi nói tới đây, mặt Linh bắt đầu xám sầm lại, cô ta hỏi. Chị nói vậy là ý gì? Em biết gì về chuyện của chị, mà em nói với mẹ chồng chị như thật thế hả? Em là thư ký của chồng chị, việc của em ấy là lo tốt công việc của em thôi. Chuyện khác em không có tư cách. Có lẽ Linh nghe tôi nói như vậy là biết tôi đã biết hết rồi, nên cô ta cũng không thèm diễn nữa, thẳng thắn nói lại với tôi. Chị Duyên hình như không biết, Ngoài việc là thư ký ra thì gia đình em với gia đình anh Lâm thân thiết với nhau từ xưa chị ạ. Anh Lâm thế nào em còn hiểu hơn cả chị nữa đấy. Thậm chí bao cao su mà anh hay dùng, loại nào em còn biết. Tôi cố hít lấy một hơi sâu để đè nén cái cảm giác chết tiệt trong lòng. Trong đời này tôi chưa gặp con trà xanh nào mà trơ trẽn như cô ta. Dù tôi biết những lời cô ta nói là cố tình chọc tức mình, nhưng lúc đó nếu mà tôi không kìm nén tốt thì có thể cho cô ta vài cái bạt tai. Tôi không cho phép mình làm thế. Đang là ở công ty của chồng, tôi lại là vợ của anh. Động chân động tay với hạng người như cô ta chỉ làm xấu mặt mình. Xưa nay cô ta luôn giả vờ ngoan ngoãn, nên sau cùng mọi thứ chĩa về cô ta. Có thể mọi người không nói, nhưng mọi người sẽ nghĩ tôi cậy chồng mình làm sếp mà làm càn. Bởi vậy mà tôi nín nhịn để bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo: "Ui, thế mà ngày xưa sao em dại thế? Không biết tận dụng cơ hội để trói buộc chồng chị lại sao?" "Em à, chị không cần biết mối quan hệ giữa nhà em và nhà chồng chị là thế nào, hay là em với chồng chị trước kia ra sao. Nhưng bây giờ chị là vợ của anh ấy rồi, chị có quyền xử đẹp mấy con ruồi le ve trước hạnh phúc của chị." "Ơ chị Duyên, hình như chị đang hiểu nhầm gì đó rồi. Em chỉ ví von thế thôi mà. Em chỉ là thư ký của sếp thôi ạ." "Thì chị cũng nhắc nhở thế thôi. Đúng ai thì người đó nhột." "Dạ vâng, em xin phép đi làm việc tiếp đây." Tôi gật đầu, nghĩ mãi vẫn thấy cay. Tôi cảm thấy bất an khi cô ta được tiếp xúc với chồng tôi quá nhiều. Thế là tối đó tôi quyết định nói chuyện với Lâm việc đổi thư ký. Về tới nhà, tôi nhắn cho anh một tin: "Anh đang làm gì thế?" Thế nhưng đợi mãi không thấy Lâm trả lời. Tôi nghĩ là anh đang bận nên không dám nhắn nhiều, chỉ biết chờ đợi. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, từ lúc ăn cơm tới khi lên giường đi ngủ. Nằm được một lúc thì tin nhắn Messenger của tôi vang lên: "Vợ ơi, ra mở cửa, có ship tới." "Anh lại mua lại gì cho em đấy à?" "Em cứ mở cửa đi rồi biết." Tôi mỉm cười bước chân xuống giường. Vừa mở cửa phòng ra một cái, tôi bị bất ngờ khi thấy Lâm đang đứng sững sững trước mặt của tôi. Lắp bắp mãi tôi mới phát âm ra được một câu: "Ơ anh về lúc nào thế?" "Ship cho em một món quà, mang tên Nguyễn Hoàng Lâm đây, cao 1m84, nặng 75 cân. Nói xong anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. Cái ôm sau mấy ngày xa cách mà cứ ngỡ như đã trải qua một kiếp người. Tôi mỉm cười hỏi: "Anh có mệt không?" "Ôm em là hết mệt rồi." Dứt lời, anh liền cúi xuống hôn lên môi của tôi, điên cuồng gặm nhấm môi của tôi. Tôi cũng nhớ nên nhiệt tình đáp lại. Chúng tôi hôn nhau tới mức quay cuồng, hôn đến nỗi có lúc tưởng chừng như không thở nổi. Càng xa anh, tôi lại càng nhớ anh. Càng xa anh, tôi lại càng nhận ra tình cảm tôi dành cho anh lớn lao đến nhường nào. Đã nhiều lần tôi mơ, trong giấc mơ tôi có một ngôi nhà hạnh phúc, có anh, có cậu tôi và có con của chúng tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã tự nhủ rằng sẽ cố gắng biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Chỉ là tôi lại không thể ngờ rằng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, Lâm vẫn còn đang ngủ. Tay anh vẫn ôm tôi rất chặt. Tôi mỉm cười cố gắng hít một hơi sâu mùi hương đặc trưng của anh. Thời gian gần đây tôi giống như là bị chết chìm trong tình yêu của anh vậy. Càng ngày anh lại càng tuông chiều tôi, làm tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và điểm hạnh phúc khi được yêu. Nghĩ tới đó tôi không tự chủ được lại ngước mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh ấy, miệng vô thức không nhịn được mà lên tiếng: "Em yêu anh." "Anh cũng yêu em." Tôi giật mình tròn xoay mắt nhìn anh. Lâm mỉm cười cúi xuống nhìn tôi: "Ơ, anh dậy lúc nào đấy?" "Anh dậy trước cả em. Thế mà còn giả vờ ngủ. Em còn mệt không?" "Quỷ tham ăn, đêm qua anh ăn em nhiều quá rồi đấy, không mệt sao được." "Ai bảo vợ anh cuốn hút như vậy chứ?" Nghe được anh nói như vậy, tận đáy lòng của tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Miệng vừa cười tủm tỉm vừa bảo: "Đáng ghét." "Được rồi, anh hứa từ nay tích cực phát huy hơn nữa. Anh thì mệt chết đi được, nhưng mà sướng." Nói xong, Lâm cười thành tiếng. Tôi thì xấu hổ cứ vùi chặt đầu vào ngực của anh. Nằm thêm một lúc nữa thì anh bảo: "Được rồi, thay đồ đi em. Hôm nay vợ chồng mình về ông bà ngoại." "Ơ, anh không phải đi làm sao?" "Em quên chồng em là giám đốc đấy à?" "Ờ cũng đúng. Kể ra có chồng giám đốc cũng sướng thật đấy. Thích nghỉ lúc nào cũng được. Lâu lắm rồi tôi chưa về quê. Kể từ khi cưới xong, hai vợ chồng cứ hết bận việc này tới việc nọ." Thế là tôi bật dậy thay đồ. Lâm lái xe gần 2 tiếng thì về đến nhà. Lúc tôi xuống xe, thấy Lâm mới lấy mấy cái túi sách lớn nhỏ trong cốp ra, Tôi thấy vậy mới hỏi anh. Anh mua cái gì mà nhiều thế? À, anh mua tổ yến với bào ngư cho cả nhà. Còn cái túi này là mẹ gửi biếu bố chai rượu. Vậy như là có cả vài may quần áo gì đó. Tôi nghe xong kinh ngạc đến nỗi họ đi hỏi lại một lần nữa. Mẹ mình gửi á anh? Ừ, đúng rồi. Gửi lúc nào thế sao em không biết? Gửi lúc trước anh đi công tác cơ, anh quên không bảo với em. Tôi gật đầu tủm tỉm cười mãi, lòng cứ lâng lâng hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Nếu là bình thường thì cái hành động này của mẹ chồng tôi sẽ là bình thường. Nhưng mà trước giờ bà không ưa tôi, để tới mức bà quan tâm tôi như vậy thì xem như là viên mãn quá rồi. Lúc chúng tôi bước vào trong nhà thì cả nhà cũng đông đủ. Thấy con gái với con rể về, bố mẹ tôi mừng lắm, vội vàng đi bắt gà bắt vịt. Lâm ngồi nói chuyện với ông nội tôi một lúc thì cũng đòi sắn tay vào phụ bố mẹ vợ tôi. Mẹ tôi thì sợ bữa cơm xoành xoàng mà cứ trách: con bé này về mà không bảo mẹ sớm gì cả, để mẹ đi chợ mua đồ. Ui mẹ ơi, đầy đồ rồi mà, ăn có hết đâu hả mẹ? Mày toàn cái kiểu là nước đứng chân mới nhảy thôi. Con rể thỉnh thoảng mới về, phải tiếp đãi đàng hoàng chứ. Mẹ ơi, chồng con thì cũng là con của mẹ mà, người trong nhà cả thôi, không cần tiếp đãi gì đâu. Vợ chồng con về thăm bố mẹ, mẹ cứ câu nệ làm cái gì? Chồng tôi đứng gần đó cũng cười nói: vợ con nói đúng đấy mẹ, mẹ không cần phải làm gì nhiều đâu. Chỉ cần mẹ coi con như là con của mẹ là con mừng lắm rồi. Nghe Lâm nói như vậy thì mẹ mới gật đầu bảo: à ừ, mẹ biết rồi. Mà cái Duyên năm nay tuy nó mới 27 tuổi, nhưng mà nó còn trẻ con lắm con ạ. Lại vụng về nữa, không biết nấu nướng gì đâu. Thôi con thông cảm nhá, có gì vợ chồng bảo nhau từ từ. Mẹ cứ yên tâm đi ạ, con thương vợ con còn không hết, sao mà nỡ dám giận hờn gì cô ấy. Tôi nghe Lâm nói vậy, tự dưng không kìm được mà bật cười. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên cả nhà đông đủ quây quần bên nhau sau khi tôi đi lấy chồng. Nhìn cách Lâm đối xử với mọi người trong nhà, tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Anh dường như không phân biệt đối xử nội ngoại. Cái cách mà anh quan tâm xuất phát từ trái tim của mình. Ăn cơm xong, anh chở hai đứa nhỏ đi đâu tôi không rõ, còn tôi thì vào phòng nằm với mẹ. Ngày trước cũng thường xuyên xa nhà, nhưng cảm giác nó không lạ lẫm như lúc này. Mẹ hỏi tôi: thế đã có gì chưa? Con bị lưu xong cũng mấy tháng rồi còn gì. Dạ con chưa mẹ ạ. Hãy thử đi khám xem sao con.